anh tin rằng đứa cháu kháu khỉnh này nào đang ở rất gần chúng ta. An Mỹ nghe anh nói, trong lòng như chút được gánh nặng. Kết chương.